Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1033. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông có vẻ như không có gì khác biệt so với những gì Bách Sơn nói. Võ Đang quả nhiên đang trong tình trạng xung đột nội bộ, thế lực hai phe được phân chia rõ rệt. Ngoài ra, trong linh thức của Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy được là trong số 890 người này, có đến hơn 20 cổ võ giả đã bước vào tiên thiên. Đây là một con số vô cùng đáng sợ. Tổng cộng có 28 vị tiên thiên, phe của Bách Sơn rõ ràng là chiếm số lượng tiên thiên ít hơn, tổng cộng có 13 người. Đương nhiên phần lớn đều là tiên thiên ở giai đoạn tầng 1 và tầng 2, hai người là tiên thiên tầng 4, một người ở tầng 5, một người ở tầng 6. Còn phe bên kia đứng đầu bởi vị đạo sĩ dâu đen thì có 15 tiên thiên, nhiều hơn hai người so với phe của Bách Sơn, nhưng mà cao thủ của người ta cũng nhiều hơn. Ngoại trừ vị đạo sĩ lớn tuổi dâu đen là tiên thiên đỉnh cao tầng 6 ra, còn có 3 người là tiên thiên tầng 5, 5 người là tiên thiên tầng 4, những người còn lại là tiên thiên tầng 1 và tầng 2. Trong thế giới của cổ võ giả, nắm đấm của kẻ mạnh sẽ quyết định tất cả. Phe của vị đạo sĩ dâu đen gần như có thể đè bẹp phe của Bách Sơn. Chả trách mà Võ Đang lại mâu thuẫn nội bộ, Bách Sơn nhìn thấy anh như nhìn thấy cứu tinh vậy. Cho đến nay, phe của ông dâu đen còn chưa tạo phản đã là một kỳ tích rồi. Suy cho cùng, việc mâu thuẫn nội bộ trong Võ Đang thực ra chính là vấn đề về việc lựa chọn và đề cử người thừa kế của riêng mình. Rõ ràng là nắm đấm của ai mạnh hơn thì cái đó có tiếng nói. Trong chốc lát linh thức nhìn qua 28 vị tiên thiên đó một lượt, còn những người khác thì đều là ám kình, nhưng cũng không thể xem nhẹ, mỗi một người ít nhất cũng là ám kình tầng 7 tầng 8. Đa số đều là ám kình đỉnh cao tầng 9, có thể bước vào cấp độ tiên thiên bất cứ lúc nào. Theo như những lời của Bách Sơn nói, dòng dõi của họ là đích truyền chính thống của Võ Đang, là đích truyền của bản thân trưởng giáo đời thứ nhất, phe bên kia là nhánh phụ, hơn nữa họ kiên quyết giữ gìn võ đạo thuần túy, chứ không luyện đan, cho nên sau khi trưởng giáo đương thời bế quan mãi mãi, Võ Đang đã mười mấy năm không có người đứng đầu. Hiện giờ khi tuyển chọn trưởng giáo mới, phe phái có thế lực liền nổi dậy và muốn đề cử người của họ. Phe của Bách Sơn đương nhiên là không đồng ý, đích truyền mới là cội nguồn, đây là quan điểm của họ. Phe đối phương cho rằng thế lực chính là bản lĩnh, cách thức trước kia đã không còn khả thi, luyện đan không có tác dụng gì, võ thuật thuần túy mới càng nhanh chóng đột phá hơn, bộ không thấy thành quả của những năm nay sao? Phe của họ đã cho ra bao nhiêu cao thủ tiên thiên từ tầng 3 trở lên rồi. Cuộc tranh đấu của hai phe giống như một cuộc chiến chính trị vậy. Dương Bách Xuyên nhìn những cao thủ tiên thiên của phe đạo sĩ dâu đen, cảm thấy rằng mình đã rơi vào một hố sâu, trong lòng nguyền rủa Bách Sơn vô số lần. Khốn kiếp, tiên thiên đỉnh cao tầng 6 có một người, tiên thiên tầng 5 có 3 người, tiên thiên tầng 4 có 5 người, chưa kể đến những người khác, chỉ riêng một tiên thiên đỉnh cao tầng 6 thôi cũng đủ để hắn no đòn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên biết rằng anh không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với tiên thiên tầng 6, bởi vì anh chỉ mới ở cảnh giới trúc cơ kỳ tầng 1 thôi. Trên lý thuyết thì chỉ mới tương đương với tiên thiên tầng 1, nhưng mà thực lực thực sự có thể phát huy với sức mạnh như tiên thiên tầng 5, cộng với pháp thuật vân vân, cũng có thể khiêu chiến với tầng 6, nhưng cũng chỉ được có thế. Tiên thiên của người ta tổng cộng có 15 người. Dương Bách Xuyên biết rất rõ đó là nguồn sức mạnh to lớn đến cỡ nào. Tuyệt đối là một cái hố lớn. Ngay khi Dương Bách Xuyên cùng Lý Tam Thanh đến gần đám đông, đám người trong phe của ông lão tóc bạc với khuôn mặt trẻ bên cạnh Bách Sơn từ xa đi tới và nói lớn. Đệ tử Võ Đang xin chào mừng sư tổ. Cách chương.